Có Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa thượng, có một người hỏi, tu lâu mà sao tham sân cũng còn nhiều? Thì cái người hướng dẫn mới trả lời: bởi vì thấy tham sân là thật cho nên mới khởi. Trả lời cũng có lý, nhưng con thấy chẳng có thực tế, con chỉ biết nó giả là trên lý thuyết. Nhờ Hòa thượng và quý thầy giảng dạy về Bát Nhã, nhưng đối với sự thì con chưa sống được. Vì tham sân nó khởi là lúc đối cảnh, hay lắm là không sợ ở bên ngoài, nhưng bên trong Phật sự phản xạ tự nhiên khởi. Nếu đối trước cảnh mà không khởi niệm, tức tâm cảnh đều liền thuần nhất rồi thì cần gì phải tu? Kính xin Hòa thượng từ bi chỉ dạy dùm. Câu hỏi này nó hơi khó trả lời, là vì hỏi nó chưa được rõ ràng lắm, nhưng tôi lấy ý mà trả lời thôi. Bởi vì Phật tử này nói rằng có những người tu cũng khá lâu mà tại sao mà tham sân cũng còn, phải không? Quý vị tự kiểm mình coi tu lâu lâu chưa mà tham sân còn không? Chắc cũng giống vậy quá, phải không? Tu thì lâu mà tham sân cũng vẫn còn. Như vậy thì tại sao tham sân còn? Thì nói rằng vì thấy tham sân là thật cho nên mới khởi. Thì câu này nói nó không có hợp lý. Thấy tham sân thật nó mới khởi thì thực ra không phải. Thấy cái cảnh thuận nghịch nó thật mà nên tham sân mới khởi. Thí dụ mình đi làm ăn, sức vốn làm ăn, mới làm con tháng mà một cái được 10 thì tham đi làm nữa không? Đó, thì đó là cái tham nó khởi. Thì do cái cảnh nó thuận mà cái tham khởi. Ngược lại, nếu mà mình đi làm ăn, mới sức vốn là làm ăn, cái bị ai đó họ gạt, họ giật hay sao, cái nỗi nóng lên đó, thì đó là cũng do cảnh ở ngoài chứ không phải do cái tâm ở trong. Cái người trả lời nói rằng bởi vì thấy tham sân là thật, thực ra thấy cảnh là thật cho nên thuận cảnh thì tham, nghịch cảnh thì sân. Đó là vậy. Thì bây giờ nếu mà Phật tử này nói rằng nghe giảng kinh Bát Nhã thì biết tham sân si nó là hư dối, đối cảnh thì không có bớt tham sân si, thì như vậy là nhờ quán cái lý Bát Nhã làm cho tham sân nó giảm, thì cái câu sau là có lý. Bởi vì biết Bát Nhã không phải nói tham sân si không thiệt, mà cảnh không thiệt, thuận nghịch nó không thiệt, thì tham sân si đâu có khởi, phải không? Nhờ thấy cảnh không thiệt, tham sân si theo đó mà lành mà hết. Như vậy cho nên dùng trí tuệ Bát Nhã phá trừ được cái tham sân si. Đến một Phật tử hỏi: Kính thưa Hòa thượng, con là Phật tử của thầy bình thường, con cứ tưởng rằng mình mạnh khỏe, nhưng khi đợi duyên gặp cảnh mới biết mình còn nhiều bệnh. Xin thầy mở lòng từ bi cho thuốc uống để trị bệnh thị phi và tật đố. Từ bi cho thuốc uống trị cái bệnh thị phi và tật đố. Thì giờ trị bệnh thị phi thì phải làm sao? Thị phi tức là phải quấy đó, hay tới người này nói phải nói quấy, tới người kia nói phải nói quấy mà sanh sự hoài, đó là thị phi. Còn tật đố thì thấy ai mà hơn mình cái ganh ghét, nó bậy nó bạ vân vân. Tóm lại, muốn trị bệnh thị phi tật đố thì không gì hơn người Phật tử này bớt nói lời vô nghĩa. Vô nghĩa tức là đừng nói bậy bạ đó, phải không? Đi tới người này nói bậy, tới người kia nói bậy, nói chuyện rỗng vô ích, mà phải chuyên tu, nhớ kinh, nhớ luật, nhớ lời Phật dạy mà tu thì sẽ bớt thị phi. Còn muốn bớt cái tật đố đó, tật đố là ganh tị đó, thì chỉ cần xét lại tất cả những cái gì được rồi nó cũng vô thường, nó không có gì bền vững. Ngày nay còn, ngày mai mất, thì đua tranh ganh tị với nhau làm gì? Nhờ vậy mà cái bệnh tật đó sẽ giảm.